các đại lão đều sùng ta. Chương 40, đó là Lam Cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tôi là phải xem biểu hiện của cậu, nhưng biểu hiện hiện tại của cậu cũng không làm tôi hài lòng. Hai tay cô chống về phía sau ở hai bên giường, thân thể hơi ngửa ra sau, đôi mắt híp lại, mang theo một khí phách nhưng giọng điệu lại lười biếng không chút để ý. Kết quả bây giờ cậu còn lấy tiền để sỉ nhục tôi sẽ tức giận. Tôi tức giận và hậu quả là nghiêm trọng. A, Cố Vãn Vãn hoàn toàn bị choáng váng, đầu óc nhất thời còn chưa quay đầu lại. A, có sợ quá ít tiền không? Cậu yên tâm, tôi có rất nhiều tiền trong thẻ. Lam Cận đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, có chút phiền não, cũng may tận lực khắc chế, tức giận nói. Tôi đã bao giờ nói về việc yêu cầu tiền của cậu. Nhanh chóng lấy lại tiền của cậu và lăn đi. Cố Vãn Vãn sợ tới mức lập tức rụt tay về, rụt rè lui về phía sau một bước, mím môi, lần này mang theo hy vọng cùng khát vọng, thật cẩn thận hỏi. Cậu có biết không, vậy, thế nào thì cậu có thể làm bạn với tôi? Không phải tôi đã nói rồi sao, xem biểu hiện của cậu. Lam Ngạc bỏ lại một câu, sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Cố Vãn Vãn vẻ mặt mờ mịt lại rụt trở lại giường của mình, ôm chính mình mập mạp ngẩn người, nghiêm túc suy tư Lam Cận nói những lời kia, nhưng cũng không biết là có ý gì. Lam Cận chỉ nói xem biểu hiện của cô ấy, nhưng rốt cuộc cô ấy phải biểu hiện như thế nào đây? Cô ấy vốn tưởng rằng biểu hiện mà Lam Cận nói là vì tiền của mình, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải, mà là có mục đích khác. Cố Vãn Vãn càng thêm nghi hoặc cùng mê mang, tầm mắt dừng ở trên bình thuốc nhỏ kia, đưa tay cầm lên, giống như bảo bối nâng ở lòng bàn tay. Cô ấy nhìn chằm chằm vào chai trong thời gian dài, khóe miệng không thể không nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt. Đây được cho là nụ cười đầu tiên của cô ấy kể từ khi đến trường. Chuyện Lam Cận treo đánh đám người Đỗ Huyên, rất nhanh truyền khắp sân trường, khiến cho oanh động không nhỏ, các góc đều có thể nghe được tiếng nghị luận của mọi người. Thật hay giả à, Lam Cận hoa si kia thật lợi hại như vậy sao? Là thật, tôi tận mắt nhìn thấy, Lam Cận một chân liền đem mấy người Đỗ Huyên đá bay, nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy nổi. Tôi ở ký túc xá bên cạnh Lam Cận, lúc ấy tôi cũng nhìn thấy, nói thật Lam Cận thật sự bùng nổ rồi. Hơn nữa tôi nói với các cậu đi, Lam Cận hiện tại trở nên xinh đẹp, sau khi cô ấy thay đổi kiểu tóc tẩy trang, tôi thiếu chút nữa cũng không nhận ra, là siêu cấp vô địch xinh đẹp, tôi thiếu chút nữa là yêu cô ấy. Ừm, tôi có thể chứng minh, Lam Cận là một siêu cấp đại mỹ nữ, quả thực bỏ xa hai đại hoa khôi của trường trung học cách vách mấy con phố. Mau xem, đó chính là Lam Cận, có phải là đẹp ngây người hay không? Phải không, mau nhìn Lam Cận cùng Thẩm Kiêu cư nhiên gặp mặt, hai người lúc trước từng có xích mích, lần này sẽ không đánh nhau chứ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung qua, ai cũng hưng phấn không thôi, rất tò mò, nếu Lam Cận cùng Thẩm Kiêu đánh nhau, rốt cuộc ai sẽ thắng. Bất quá trong mắt bọn họ, khẳng định vẫn là Thẩm Kiêu hơn một bậc, dù sao danh tiếng của giáo bá cũng không phải là hư danh, mà Lam Cận lại là một cô gái, về phương diện chiều cao cùng lực lượng cũng đã thua. Nhưng ngay giây tiếp theo, chỉ thấy Lam Cận đi ở phía trước cơ hồ là phản xạ có điều kiện, một tay từ phía sau duỗi tới muốn vỗ bả vai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại mạnh mẽ phát lực một cú ngã qua vai ngã, dễ dàng đem Thẩm Kiêu cao lớn cường tráng đập trên mặt đất một cách gọn gàng. Cách chương,